ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 71, góc truyện audio.com. Chuyến bay của tôi rời Ấn Độ vào 4 giờ sáng. Điển hình sinh hoạt ở Ấn Độ. Đêm đó tôi quyết định không ngủ chút nào mà dành trọn đêm trong động thiền. Cầu nguyện, tôi không phải người hay thức khuya, nhưng cái gì đó trong tôi muốn tỉnh thức trong những giờ cuối cùng này ở ashram. Trong đời mình có rất nhiều thứ tôi đã thức cả đêm để làm. Ái ân, tranh cãi với ai đó, chạy xe đường dài, nhảy nhót, khóc lóc, lo âu, và thực tế là, đôi lúc tất cả những thứ này trong một đêm. Nhưng tôi chưa bao giờ hy sinh giấc ngủ cho một đêm chỉ để cầu nguyện. Vậy tại sao bây giờ lại không làm thế? Tôi xếp hành lý và để nó gần cổng đền. Như vậy tôi có thể sẵn sàng chộp lấy nó và đi ngay khi taxi đến trước rạng sáng. Và rồi tôi đi bộ lên đồi. Tôi vào động thiền và ngồi xuống. Tôi ở một mình trong đó. Nhưng tôi ngồi nơi có thể thấy bức hình lớn của Swamiji. Thầy của sư phụ tôi. Người sáng lập ashram này. Con sư tử đã đi xa nhưng bằng cách nào đó vẫn như đang hiện diện nơi đây. Tôi nhắm mắt và để câu chú tự đến. Tôi trèo xuống cái thang đó vào trung tâm tĩnh lặng của riêng mình. Khi đến được đó, tôi có thể cảm thấy thế giới ngừng lại, theo cách tôi luôn muốn nó ngừng hồi 9 tuổi và hoảng sợ trước sự không ngừng nghỉ của thế giới. Trong tim tôi, đồng hồ ngừng chạy và những trang lịch thôi lìa tường. Tôi ngồi âm thầm kinh ngạc về tất cả những gì mình hiểu. Không phải tôi đang cầu nguyện nhiệt thành, tôi đã trở thành chính lời cầu nguyện. Tôi có thể ngồi đó suốt đêm. Thật sự, tôi đã làm vậy. Tôi không biết cái gì báo cho tôi khi đã đến giờ ra taxi nhưng sau vài giờ tĩnh lặng. Có gì đó huých nhẹ tôi và khi nhìn đồng hồ tay thì đúng là lúc phải đi. Giờ tôi phải bay đến Indonesia. Thật buồn cười và kỳ lạ. Nên tôi đứng dậy và cúi lạy trước hình Swamiji, con người độc đáo, phi thường, dữ dội, và rồi tôi đặt một mẩu giấy dưới thảm, ngay dưới bức hình ông. Trên tờ giấy là hai bài thơ tôi viết trong thời gian 4 tháng ở Ấn Độ. Đây là những bài thơ đích thực đầu tiên tôi từng viết. Một thợ ống nước từ New Zealand đã khuyến khích tôi thử thơ ca một phen. Vì vậy mà có chuyện này. Một trong hai bài thơ này tôi viết khi ở đây chỉ mới một tháng. Còn bài kia, tôi vừa chỉ mới viết sáng nay. Trong khoảng thời gian giữa hai bài thơ, tôi đã tìm thấy muôn vàn ân huệ, cách chương,